Trở về lúc bắt đầu. Chương 23 giờ 23, chương 12 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay màn đêm buông xuống. Hít sâu một hơi, Ngụy Anh cùng Lam Trạm run run rẩy rẩy vào mộng. Mới vừa hồi thần, đập vào mi mắt Lam Trạm chính là thân ảnh càng ngày càng gần kia của Ngụy Anh. Nhìn Ngụy Anh xiêm y nửa lộ, lúm đồng tiền như hoa. Hầu kết hắn khẽ nhúc nhích, lơ đãng nuốt một chút. Nói đến kỳ quái, bất đồng với ban ngày không biết làm sao. Chân chính gặp được Ngụy Anh, cái loại ảo giác bị phản công này ngược lại bị đè ép xuống. Hắn có dự cảm, chẳng sợ hắn lúc này hành động không tiện. Ngụy Anh thật sự muốn đi lên, bị áp chế cũng không phải là hắn. Xem chính mình mang theo ý cười xấu xa càng đi càng gần. Tay tùy ý mà đáp ở trên quần, chỉ lôi kéo là có thể rơi xuống dưới. Ngụy Anh ở trong lòng mặc niệm, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Lam Trạm yên tĩnh xem cảnh này. Lam Trạm lại muốn đứng lên, nhưng trên đùi có thương tích, lại qua một trận chiến. Hơn nữa trong tâm lại giận dỗi, càng nhanh càng không thành. Cả người mệt mỏi, trong lòng kích động, thế nhưng phun ra một búng máu. Thấy thế, Ngụy Anh lập tức ngồi xổm xuống dưới, ở ngực hắn điểm mấy chỗ huyệt đạo cầm máu. Nói, hảo, máu bầm nhổ ra, không cần cảm tạ ta. Chấm, nhìn đến này, tâm Ngụy Anh treo cao rốt cuộc hạ xuống. Nói thật, hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Trước kia trong mộng đều là gương mặt mơ mơ hồ hồ. Này nếu muốn chính mình chủ đạo mà diễn một vở Đông Cung sống. Nhìn gương mặt kia của Lam Trạm, chính hắn đều đã tự giác mềm xuống. Làm xong việc, Ngụy Anh mới hậu chi hậu giác, cưỡng chế chột dạ nơi đáy lòng. Mạc Danh nghĩ, không đúng a, ta đều bị Lam Trạm áp nhiều lần như vậy rồi. Phản áp trở về một lần cũng không bất công đi. Lại nhìn xem chính mình nay bộ dáng đắc ý rào rạt. Chỉ cảm thấy tay ngứa ngáy, rất muốn gõ một gõ. Ngươi a ngươi, liền không thể dùng phương thức bình thường một chút sao? Này dễ dàng làm người khác hiểu sai lắm đấy. Gặp qua một chuyện này, Lam Trạm đối với đạo lữ tương lai không theo lẽ thường của mình càng có thêm nhận thức mới. Cho dù là việc vô cùng đơn giản như phun máu bầm, hắn cũng có thể làm ra ý vị bất đồng. Phun tào về phun tào, thở dài về thở dài. Ngụy Anh cùng Lam Trạm đều không phải người ngu dốt, đương nhiên cũng biết được ước nguyện ban đầu này của Ngụy Anh. Từ sau khi lên mộ Khê Sơn, Ngụy Anh liền phát giác hôm nay Lam Trạm sắc mặt rất kém cỏi, nhất định có buồn bực tắc nghẽn ở ngực. Lúc này mới cố ý đe dọa, kích thích một phen, làm cho hắn đem khẩu huyết nghẹn trong người nhổ ra. Tuy rằng biết hắn là hảo ý, nhưng Lam Trạm vẫn là hiện ra một chút vẻ giận. Nói, người có thể hay không đừng lại vui đùa kiểu này. Lam Trạm yên lặng gật đầu. Đùa giỡn người khác là tật xấu, nên sửa. Lại nghĩ đến cái gì? Tạm dừng một chút, bổ sung nói. Ngoại trừ chính mình, lại nghe Ngụy Anh biện giải chính mình không thích nam nhân. Lam Trạm, không thích nam nhân, nhớ tới vài lần mộng xuân trước mềm như bông, liền thiếu điều hóa thành một vũng nước xuân tên Ngụy Anh. Lam Trạm lặng im, Ngụy Anh pha trò, nói lời như vậy hay nha, nhớ tới mộng xuân trước kia, Ngụy Anh cảm thấy mặt sưng phù, rất đau, cách chương.